Chương 1997, Đại La. Ha ha. Trương Bách Nhân thả xuống trà ly, phát sinh nụ cười khó hiểu. Làm sao vậy? Nạp Lan Tĩnh kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Long Mẫu tao ngộ, hắn là nhìn được rõ rõ ràng ràng, Long Mẫu trong cơ thể bị loại ma chủng, Đông Hải chuyện nội bộ, hoàn toàn không gạt được hắn cảm giác. Không thể không nói, Long Mẫu đúng là đoàn trang tuyệt lệ đại mỹ nhân, đặc biệt là cái kia cố khí chất cao quý, càng làm cho lòng người bên trong không từ nổi khinh nhẫn, trà đạp chi tâm. Mất đi đời trước Đông Hải Long Vương bảo vệ, mới một đời Đông Hải Long Vương không kịp quật khởi, Long Mẫu tháng ngày gian nan cực kỳ. Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện thú vị mà thôi. Vũ Vương Định Hải thần châm không vội, ta còn là trước tiên bế quan một thời gian, liên quan với Đại La cảnh giới, ta đổ có mấy phần tâm khéo léo ngộ. Trương Bách Nhân thân hình biến mất, nghĩ lại đi tới đỉnh núi, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, ánh mắt lộ ra một chút nghiêm nghị, ngón tay đập đầu gối. Đại La, Đại La là cái gì? Đại La thân dung vô tận thời không, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì, có bất tử bất diệt chi niệm, cho dù chân linh bị chém chết, nhưng cũng như cũ có thể tự vô tận thời không bên trong dựa vào quá khứ chi niệm sống lại mà ra. Đây là Đại La nghĩ muốn chứng tha nhờ Đại La, bước thứ nhất chính là trước phải lý giải thời gian sức mạnh, sau đó ở đi chạm đến thời gian sức mạnh, đem chính mình một tia chân linh tính mệnh chi quang hòa vào thời gian sông dài. Trương Bách Nhân trong lòng không ngừng nhanh chóng thôi diễn. Một người trong sinh, chỉ có tính mệnh chi quang chiếm được ở hư không hỗn độn chi khởi điểm, có vô cùng sức mạnh to lớn ra chỉ ở người, có khó mà tin nổi lực lượng, các cờ loa y các loại huyền diệu khó lường phương pháp, gần như khó mà tin nổi. Này tính mệnh chi quang không thể tăng một phân, không thể giảm một phân, này thần quang chiếm được ở hư không, chính là tu hành chi căn bản, tính mạng căn nguyên. Tính mệnh chi quang Trương Bách Nhân chiếu dọi chính mình dương thần, rơi vào trầm tư. Cho tới tiếp xúc sức mạnh thời gian, đối với người khác mà nói, có lẽ thiên nan và nan, nhưng đối với tự mình tiến tới nói nhưng là đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ gian xa không nói, tiểu nói Thái Dương chân linh, bản chất chính là thời gian một bộ phận, Trương Bách Nhân tu thành Thái Dương pháp thể, chấp trưởng Thái Dương nguyên linh, chính là thời gian một bộ phận, không có đạo lý không thể chạm đến thời gian sức mạnh, không cách nào chứng tha nhờ Đại La chính qua. Từ xưa đến nay cường giả, cho tới thiên đế, cho tới tầm thường dương thần chân nhân, như có cơ hội tuyệt không buông tha chứng tha nhờ Đại La chính qua. Trương Bách Nhân cảm ngộ Thái Dương tinh bên trong sức mạnh thời gian, không ngừng tìm hiểu, hấp thu sức mạnh thời gian phun ra ra pháp tắc mảnh vỡ, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sau một hồi trong cơ thể thần tính lưu động, một đạo hư ảo cánh hoa tự thần tính bên trong phân ra, phảng phất ký thác một thế giới rô nở dê như, lưu chuyển vô tận thần quang, đan sen vô tận pháp tắc, kèm theo Trương Bách Nhân kinh ngạc, chỉ thấy Thái Dương tinh bên trong Thái Dương pháp thân hơi điểm nhẹ ngón tay. Quanh thời gian sông dài ở Trương Bách Nhân quanh thân cụ hiện, sau đó chỉ thấy cái kia màu sắc hỗn độn đóa hoa lập lòe ngũ sắc 10 ánh sáng, trong phút chốc xuyên thủng hai giới đường nối, từ từ bay vào cách đó không xa hư không, va vào thời gian sông dài bên trong. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân thân dung thời gian sông dài, thân thể hóa thành một luồng thanh khí, kèm theo cái kia đóa hoa, ở thời gian sông dài bên trong đồng bền. Thời gian sông dài là dạng gì mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập tại đại thiên vũ nội, không chỗ nào không bao dung. Từ cổ chí kim chi lữ quán, thời gian hàng ngũ chuyển, không ai không bao dung trong đó. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân thân dung thời gian sông dài, ở thời gian sông dài bên trong để lại mình dấu ấn. Trong quá khứ thời gian bên trong, để lại thuộc về của mình toàn bộ tin tức. Hắn có một loại dự cảm, cho dù sẽ có một ngày mình bị chém giết, chỉ cần mình thời gian sông dài bên trong chân linh chưa từng hủy diệt, chính mình cuối cùng sẽ có một ngày liền có thể sống lại trở về. Đại La một luồng huyền diệu khí cơ bỗng dưng quyết tán, trong phút chốc truyền khắp trung thổ thần châu. Thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, đạo vô tận tiên quang tường thụy sông lên tờ nở chơ y, vô số đại năng dồn dập sợ được liếc mắt, đồng loạt hướng về Trác quận nhìn tới. Bắc thiên sư đạo Trương Hành để tay xuống bên trong phù văn bút, nhìn cái kia trên bàn trà màu đỏ sâm phù văn, màu vàng kim giấy vàng, ngẩng đầu nhìn về phía Trác quận phương hướng, sau cùng điểm yếu rốt cục bổ toàn chứng tha nhờ Đại La, liền nhiều hơn rất nhiều tự do con đường tu hành như đi ngược dòng nước, tuyệt không vọt tới cơ hội. Nhưng Đại La không giống nhau. Đại La giống như là trong trò chơi tồn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm lại lần nữa, đem chính mình trạng thái tốt nhất bảo đảm lưu lại. Đại La A như là đã chứng tha nhờ Đại La, pháp thân còn xa sao. Trương Hành thở dài một tiếng, âm tào trong địa phủ cái kia chút lão cổ đồng, cũng nên ngậm miệng. Cho dù là nghĩ muốn gây phiền phức, cũng cần ước lượng một phen phân lượng của chính mình. Thú vị tiểu tử này còn thật là thú vị. Người bình thường nghĩ muốn chứng tha nhờ Đại La, không có 10 lần luân hồi. Trên căn bản vô vọng, thậm chí còn ngưng tụ kim thân, như cũ chưa từng chạm đến Đại La phương pháp, chưa từng nghĩ tiểu tử này đổ có thiên tư tuyệt đỉnh, được đại khí vận ra chỉ đào hoàng cảnh. Lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái, đáng tiếc, hắn chứng đạo thời gian có chút quá gấp gáp, khó tránh khỏi có chút quá muộn, trong thiên địa đại thế sợ là khó có thể nghịch. Truyền mãng hoang Sivu chờ các vị ma thần sắc mặt khó coi đã thấy Sivu ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, dựa vào cái gì kẻ này có như vậy vận đạo lao tử khổ tu mấy ngàn năm đều chưa từng chứng tha nhờ đại la, dựa vào cái gì hắn bất quá một buổi, liền lĩnh ngộ đại la sức mạnh xa bỉ thi lắc lắc đầu, ngươi tuy rằng chưa từng chứng tha nhờ đại la, nhưng ngươi nhưng luyện thành thân bất tử, so với đại la cũng không kém mảy may. Nhục Thu nghe vậy cười khổ, một đôi mắt nhìn về phía Trác Quận phương hướng, chư vị, hiện nay này chứng tha nhờ đại la, thân dung thời gian phóng tầm mắt tới sông dài, sợ là càng thêm khó chế nghĩ biện pháp tỉnh lại hình thiên, chỉ có đem hình thiên tỉnh lại, mới có thể chu diệt Kena Isivu cao mày. Hình thiên lột sắc đến rồi thời khắc mấu chốt, tùy tiện thức tỉnh huyền minh sắc mặt do dự. Muốn chơi, không bằng chơi một vố lớn làm sao buồn rầu không lên tiếng cú mang đống nhiên mở miệng. Nói thế nào xa bỉ thi nói. Huyết tế thiên hạ, đem đế giang tự thời gian sông dài bên trong triệu hoán đi ra. Đế Giang chấp trưởng không gian đại đạo, cho dù ở các vị ma thần bên trong, cũng là tuyệt đỉnh nếu có thể đem Đế Giang triệu hoán đi ra, có lẽ có thể nghịch chuyển thế cuộc cú mang lãnh đạm nói. Các vị ma thần trầm mặc, một lúc nữa mới nghe Sivu nói, Đế Giang tính tình bá đạo, nếu không có vạn bất đắc dĩ, cũng không cần làm bữa tốt. Thành trưởng An Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở Long Y Dì, sắc mặt đỏ thâm còn như liệt hỏa rô nở dê như, trong tay bàn trà không ngừng vặn mẹo, người phương nào chứng đạo đại la ngoại trừ Trương Bách Nhân. Đương thời ai còn có chạm đến thời gian sông dài tư cách tổ long âm thanh ở Lý Thế Dân vang lên bên hai. Ầm trước người bàn trà hóa thành bột mịn, tự gặp Lý Thế Dân tức giận ngút trời một mảnh đánh đập, quá sau một hồi trong đại điện bầu không khí vắng lặng, mới nghe Lý Thế Dân nói thế nào vận mệnh con gái khi nào mới có thể vào cung danh sách đã kết thúc, vận mệnh con gái tiểu ở danh sách bên trong tổ long tự Long Châu bên trong đi ra, liếc nhìn Lý Thế Dân trước người trên bàn trà danh sách. Trương Bách Nhân chấm định muốn cùng ngươi làm một đoạn. Lý Thế Dân hận được nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ, Ngụy Trinh sợ là không được rồi, nhưng vào lúc này, đại điện môn bị nội thị vội vã đẩy ra, đã thấy một nội thị lô mãng xông tới, nào đổ ở Lý Thế Dân dưới chân. Cái gì? Lý Thế Dân sợ hãi kinh sợ, chuẩn bị ngựa Ngụy Trinh phủ đệ. Lúc này Ngụy Trinh ngồi xếp bằng ở trước cán kỷ, trước người là một bản chém giết được thảm thiết thế cuộc, ở đối diện trưởng tôn Vô Kỵ hết sức chuyên chú chơi cờ. Kha y ho Ngụy Trinh ở ho khan, trong mỉ hệ NG không ngừng ho ra búng máu đen lớn, trong tròng mắt hảo quang từng bước lờ mờ. Cần gì chứ ngươi đi cùng đô đốc nhận thức cái sai, đại đô đốc khoan hồng độ lượng, định sẽ không cùng ngươi tính toán, cũng không sẽ đem ngươi cách chức vào âm tào địa phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu ta không sai, cần gì phải đi nhận sai. Ngụy Trinh về lại một con cờ, không ngừng đi về xoa nắm, nhưng là chậm chạp không cách nào kết thúc. Ha ha, trưởng tôn Vô Kỵ lắc lắc đầu, pháp gia chính là thẳng thắn. Đây là ta đạo tiến nhập âm tào địa phủ, không hẳn không được. Ngụy Trinh lắc lắc đầu. Trước khi chết, ngươi vẫn cần đem chưa hoàn thành sự tình hoàn thành, sau đó ở đi âm tào địa phủ cũng không muộn. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt như giấy vàng Ngụy Trinh, ngươi cảm thấy được bệ hạ đầu gối hạ chư vị hoàng tử, người phương nào có thể vì là thái tử. Ngụy Trinh nghe vậy trầm mặc, quá sau một hồi mới thở dài một tiếng, chư vị hoàng tử ngoại trừ Lý Khác, đều là Tiêu hoàng hậu xuất gia, đều rất ưu tú, đảm nhiệm thái tử là đủ. Bệ hạ tuổi tác không nhỏ, hơn nữa còn đắc tội rồi Trác Quận Cao Y Vi kia. Chỉ sơ không còn xô nở dê lâu nữa. Trưởng tôn Vô Kỵ buông xuống hạ chân mày. Đại nghịch bất đạo. Ngụy Trinh ngẩng đầu nhìn trưởng tôn Vô Kỵ một chút, lại bắt đầu ho sặc sùa lên. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật mà thôi, lại nói cái kia đại la hay cảnh, ngươi cũng không phải không biết hiện nay người này đang lâm đại la hay cảnh, lại thêm thân bất tử, phổ thiên bên dưới ai còn là đối thủ. Ngụy Trinh nghe vậy không nói, quá một hồi lâu mới nói, như có đại đô đốc không chắc quận, thì lại đại đô đốc có lợi cho nhân tộc. Có thể mấu chốt là hiện tại đại đô đốc cùng Trác Quận đều tồn tại, không có người có thể thay đổi, đây là sự thực. Trưởng tôn Vô Kỵ nói. Một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, kèm theo thiên tử long khí áp bức, cửa phòng bị mãnh nhiên đẩy ra, kèm theo gió lạnh chút vào. Ái khanh như thế nào, người chưa tới? Lý Thế Dân lời nói đã truyền đến. Khao y ho, Ngụy Trinh bái kiến bệ hạ. Ngụy Trinh loạn choạng người muốn hành lễ, lại bị Lý Thế Dân đỡ lấy, mau cho nở dê miễn lễ ngự y đi, mau cho nở dê vì đó bắt mạch. Lý Thế Dân cao giọng nói. Bệ hạ, thần gặp đại đô đốc trọng thương ở trước, chém giết Thanh Long Vương, hiện nay Thanh Long tinh túc phản phệ theo sát mà tới, thần tính mạng sợ là liền như vậy ngưng hẳn, đừng muốn trắng phí lực. Tức giận Ngụy Trinh ở cười khổ. Lý Thế Dân nghe vậy lặng lẽ, hai mắt đảo qua trưởng tôn Vô Kỵ, âm thầm quay về tổ Long Đạo, Ngụy Trinh có thể cứu, đáng tiếc ta thực lực không đủ thời kỳ tột cùng vắng nhất, có thể vì đó kéo dài tính mạng 3 tháng. Tổ Long âm thanh vang lên. Đại La vô tận dị tượng trong phút chốc thu liễm không còn một ngống. Trương Bách Nhân bàn ngồi ở trên tảng đá, cảm thụ được cái kia huyền diệu gia trì, vô tận thời gian bên trong ca cờ loa y khí cơ, ánh mắt lộ ra một vẻ say sưa. Đại La đây chính là Đại La đẹp thay Trương Bách Nhân khen không dứt miệng.